Chương 989, thanh trừ hải tặc. Thiếu gia, thành thị duyên hải còn có rất nhiều hải tặc. Mina âm thanh lạnh lùng nói. Hải tặc Lưu Phong nhíu mày, nhìn qua địa đồ rơi vào trầm tư. Vùng duyên hải, hắn xem trọng địa phương chỉ có một cái, đó chính là Hải Diêm Thành, cái kia địa phương là cái tự nhiên bến cảng lớn. Về phần cái khác địa phương còn chưa mở phát, tạm thời không cần thiết phế quá nhiều lực khí đi mở mang, vương quốc nội bộ còn không có tiêu hoa xong. Hiện tại hắn trên biển thực lực, có trăm thước dáng dấp hơi nước thuyền, hắn một căn bản không cần đi sợ ai. Thêm trên không trung còn có phi thuyền, BNKNZ tính tạm thời một cái là đủ rồi, không đủ lại mở phát cái khác BNKNZ cũng được. Hải Diêm Thành, hiện tại có bao nhiêu hải tặc Lưu Phong hỏi? Có hơn 2.000 tên hải tặc. Mina lập tức trở về no y những thành thị khác đâu hải tặc nhiều hay không. Lưu Phong nhìn qua trên bản đồ duyên hải cái khác tiểu thành thị. Cũng bị hải tặc chiếm lĩnh, nhân số mấy trăm đến hơn nghìn người không sai biệt lắm. Mina trầm giọng nói. Elisa, có chuyện cho ngươi đi làm. Lưu Phong quay đầu ngồi đối diện ở bên cạnh tinh linh, phân phó nói, ngươi dẫn theo dẫn đội tàu hồi trở lại Tây Dương Thành, điều 3.000 tên lính tới. Hiện tại Tây Dương Thành quân đội, còn có hơn 7.000 người, Ngưu Nhị một mực tại huấn luyện tân binh. Hắn kế hoạch là điều 3.000 tên lính cho châu quá, Ngưu Tam dọn sạch những quý tộc kia, cùng đóng giữ ngũ đại căn cứ quân sự. Tăng thêm, nguyên bản đóng tại Somalia thành bên kia các binh sĩ, hai đường giáp công đất liền thành thị, đủ để tại đầu xuân trước thống nhất đất liền. Mà còn lại 4.000 tên lính. 1.000 tên lính lưu thủ Tây Dương Thành, còn lại 3.000 tên lính liền cho hết điều đến Đông Bộ tới. Hắn muốn dọn sạch những cái kia hải tặc, phong tỏa vùng duyên hải, lưu một cái BNKNZ là đủ rồi. Đảng Lưu Phong thanh lý xong vương quốc nội bộ, mới có thể cân nhờ ở cờ mở ra BNKNZ, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Điểm ấy đạo lý đơn giản hắn vẫn hiểu hệ lý giả ngây người, trần trơ nói. Hiện tại sao đu nở dê, thừa dịp hiện tại mùa đông, đuổi tại đầu xuân trước thống nhất vương quốc. Lưu Phong nghiêm túc mặt no y đầu xuân, hắn liền muốn thành lập tân vương nước, hiện tại liền dọn sạch hết thể trở ngại, đặc biệt là những quý tộc kia, còn có hải tặc nhóm. Minh Bạch. Hệ lý dạ bình tĩnh đáp. Mina, cho An Lị viết thư, nhường nàng an bài quân công phường lập tức bắt đầu làm việc. Tăng giờ làm việc cho ta sản xuất kiểu mới nọ quân dụng cùng khôi giáp, ưu tiên cho hệ lì dạ 3.000 tên lính. Lưu Phong phân phó nói, đối phó hải tặc tốt nhất vũ khí chính là nọ quân dụng, ai bảo những cái kia hải tặc không có tốt khôi giáp, phần lớn đều là nhiều giáp da, bị cải tiến qua nọ quân dụng bàn tới, không chê tờ thi cu nở dê trọng thương. Có thể nói, 3.000 tên lính trang bị bên trên nọ quân dụng cùng khôi giáp, quét ngang hải tặc tuyệt không khó khăn. Chỉ cần có nỏ quân dụng tại, đối với cái này cái thời đại tới nói, căn bản chính là đứng ở thế bất bại. Được rồi. Mina lập tức bắt đầu viết lên mệnh lệnh. Còn có, nhường Nhi Khả chuẩn bị kỹ càng 30.000 mai kim tệ, lên đi theo đội tàu vận chuyển tới. Lưu Phong suy tư dưới, nói tiếp, còn có, nhường Lina thu nạp phía tây chi địa vải bố. Bắt đầu trở tới đây buôn bán đi. Địa bàn cầm xuống, như vậy thương nghiệp liền nên vận hành. Hắn muốn phía tây bên cạnh chi địa làm điểm xuất phát, thôi động những thành thị khác lưu động bắt đầu. Dạng này toàn bộ vương quốc kinh tế cũng sẽ động. Lưu Phong dừng lại, nói, còn có cương tệ, cu nở dê vận chuyển một chút tới. Kia lương thực đâu mỉn nạ ngẩng đầu hỏi. Nhường Lưu Ngũ Cu Nở Dê cùng một chỗ cùng thuyền hồi trở lại Tây Dương Thành, sau đó nhường hắn phụ trách hậu cần. Lưu Phong nhíu mày, nói, chỉ cần Lưu Đại cầm xuống cái này năm tòa thành thị, lương thực lập tức đuổi theo. Minh Bạch. Mín nạ gật đầu. Tân Khắc, tiến đến. Lưu Phong cửa đối diện bên ngoài hô. Đạp đạp đạp Tân Khắc lập tức chạy đi vào. An bài chiến lang tiểu đội chui vào thành thị Duyên Hải. Ta muốn những thành thị kia hải tặc cụ thể tin tức. Lưu Phong phân phó nói. Vâng. Tân Khắc chào một cái, chạy ra ngoài. Hô hô hô một trận cuồng phong theo ngoài cửa thổi vào, nhường trong phòng người đều dùng mình một cái. Phờ gì thân ảnh nho nhỏ cất bước đi đến, giật xuống mũ, khăn quàng cổ khẩu trang cùng thông khí kính. Uống ngụm trà nóng. Lưu Phong bưng chén trà đưa tới. Phun Phờ gì hai tay tiếp nhận, ngụm nhỏ uống lên. Có cái gì thu hoạch? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi. Ở đây. Phờ gì móc túi ra mấy cuộn giấy đầu. Không không, đây là nàng từ không trung lên bắt được truyền tin chim đạt được tín điều. Mấy ngày nay nàng đều nhìn chằm chằm bầu trời, không cho tin tức rõ gì ra ngoài. Xem ra, có không ít người nha. Lưu Phong tiếp nhận nhìn lại. Vương Đô phát sinh sự tình, hắn còn phải lại phong tỏa một đoạn thời gian, chờ Ngưu Đại cầm xuống 5 tòa chủ thành sau lại thả ra cũng không muộn. Không phải vậy, những quý tộc kia biết rõ Lưu Phong tha ý độ đối với y bọn họ, vậy liền thật có thể sẽ liều mạng bắt đầu phản kháng. Làm cái phổ thông phú quý người, bọn hắn mới sẽ không nguyện ý, cũng không nguyện ý mất đi quý tộc tước vị. Thiếu gia, ta lập tức dẫn người đi bắt bọn hắn. Mín nạ đứng lên nói. Đi thôi, thuận tiện thẩm vấn một cái, là kia mấy nhà quý tộc. Lưu Phong trầm giọng nói. Minh bạch. Mín nạ cầm viết xong mệnh lệnh liền đi ra ngoài. Nghỉ ngơi một cái đi. Lưu Phong kéo qua Phờ Di. Nhường nàng ngồi tại trên đùi hắn. Ừm. Phờ gì gương mặt phiếm hồng, liếc qua lù xì cùng di ho an hai người. Cú nở dê không biết rõ phi thuyền lù cờ na ho có thể hoàn thành. Lưu Phong nói khẽ. Phi thuyền hoàn thành, hắn liền có thể một ngày vừa đi vừa về Tây Dương Thành cùng Vương Đô bên này, cũng không cần một mực ở tại Vương Đô bên này.